truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 33, dạy dỗ kẻ xấu. Giang Diệu dĩ nhiên là không thực hiện yêu cầu của Lục Lục, nhưng khi nàng ngẩng đầu xem xét gương mặt thanh tú của thiếu niên đang nửa ngồi trên giường, ánh mắt ông hòa không có tạp niệm, bộ dáng ốm yếu như mong muốn người khác quan tâm chăm sóc, lại nhìn thấy tiểu biểu đệ đang nhìn nàng với ánh mắt mong chờ. Nhìn hai người này đang dù rất không muốn, nhưng vẫn không thể nhẫn tâm mà làm hai người họ thất vọng. Mà Lục Lô bị thừa cũng là do Cố Kiền Nguyên bảo. Lúc trước hắn lại còn cứu nàng một mạng. Giang Diệu khép mắt suy nghĩ một lúc, sau đó liền ghé đến bên cạnh Lục Lô, nhẹ nhàng thổi thổi. Bên trong bán sứ trắng tinh là nước thuốc màu nâu sẫm, mùi thuốc không hay dễ ngửi. Nhưng Giang Diệu từ nhỏ đến giờ, quanh năm vẫn sống chung với thuốc, nên đối với hương vị này lại rất quen thuộc. Cũng đã ngửi mãi nên chẳng thấy là làm gì. Lục Lù thoáng cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang chung mồi thổi thuốc cho mình. Bờ môi phấn nộn mồng hào, đôi mi như hai cánh quạng rẻ. Khuôn mặt mịn màng trắng trẻo, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Giang Diệu thổi thổi thuốc cho Lục Lù, cảm thấy hơi nóng bóng lên đã không còn, thì ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Được rồi. Giờ theo kinh nghiệm của nàng, có bao giờ cũng chỉ âm ấm, ổn rất thích hợp. Kỳ Nguyên Bảo đứng bên cạnh quan sát Giang Diệu, ánh mắt lấp lánh, vô cùng sùng bái và vỗ tay hân hoan. Tiểu vị tỷ thật là lợi hại đấy. Kỳ Nguyên Bảo làm cho mọi người có mặt trong phòng đều phải phì cười. Chỉ là thổi thuốc thôi mà qua miệng hắn lại trở thành chuyện cứ như mang tầm cỡ quốc gia không bằng. Lý Ma Ma vẫn đứng ở đằng xa, bà nhìn hai cây cải nhỏ một hồng một xanh, cùng với thiếu niên sắc mặt suy nhược đang ngồi trên giường. Bà đã nhìn Lục Lô từ khi hắn vẫn còn nằm trong nồi cho đến bây giờ. Mặc dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng tính cách lại rất trưởng thành. Thơ ngài chỉ bộc lộ cảm xúc với duy nhất một mình lão Vương Phi. Ai cũng đều không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Hiện nay lại thấy hắn hòa hợp cùng với hai tiểu hài tử này. Khung cảnh ấm áp như vậy, khiến cho viền mắt của Lý Ma Ma đỏ hoe, cứ chỉ và cảm xúc ấy, vốn nên có ở bụng thiếu niên mới 14 tuổi mới phải. Lý Ma Ma và Lục Hà cùng nhau lùi ra bên ngoài. Lý Ma Ma than thở. Thái tử gia hình như rất thích Giang tiểu thư phải không? Lục Hà nghe câu hỏi của bà thì cũng có chút kinh ngạc. Hắn mỉm cười trả lời. Đúng thật là vậy, Giang tiểu thư cũng quá đáng yêu, ai gặp cũng mến. Lý Ma Ma cũng ư một tiếng lại nói. Yêu thích tiểu hài tử cũng được, dù sao chỉ cần làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Thái tử gia là một đứa bé đáng thương, tuyên vương phủ kẻ hầu người hạ đếm không xuể, trên mạng ai nấy cũng đều có thái độ tôn kính với hắn. Nhưng thật tâm thì có mấy ai nghĩ được như thế, chỉ có những tiểu hài tử nhỏ tuổi, vô sầu vô lo, tâm địa trong sáng, mới có thể bao bạn bên cạnh hắn như những bằng hữu thật sự. Lục Hà cũng gật đầu đồng ý. Giang tiểu thư và Nguyên Bảo công tử vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu được đạo lý tri ân báo đáp, thật đúng là những đứa trẻ tốt bụng. Bên trong, Kỳ Nguyên Bảo đang chống cằm nhìn Lục Lù uống xong bát thuốc mà không chớp mắt. Rõ ràng người phải uống thuốc là Lục Lù, mà đôi lông mày của Kỳ Nguyên Bảo lại cao chặt, cứ như người uống thuốc là hắn, chứ không phải vị đại ca ca này. Còn Giang Diệu, nàng thấy Lục Lù uống thuốc trắng, mang bộ dạng lại sảng khoái cứ như đang uống nước, thì khóe môi không tự chủ mà co rút lại. Nhìn bên khóe môi hắn có dính chút nước thuốc màu nâu, nên tỉ mỉ cầm lấy một cái khăn tay sạch sẽ màu xanh ngọc, đưa đến trước mặt hắn nói. Lục ca ca, lau miệng đi. Nếu như nói đến cảm ơn người ta, thì tất nhiên cũng phải hành xử cho đúng một tí, không phải cứ ngồi nhìn một lúc rồi lại đi về. Kỳ Nguyên Bảo mới thí tuổi đầu cũng đã biến đạo lý tri ân báo đáp. Nàng như vậy còn kém cỏi thì làm sao mà không xấu hổ cho được. Lục Lù tiếp nhận khăn tài. Nhân Diệu phân tài muốn lấy bán sứ trong tay Lục Lù, định bụng sẽ đặt nó lên bàn gỗ bên cạnh. Nhưng Lục Hành Chù thấy thế thì đã nhanh chân tiến lên phía trước nói. Để ta làm cho.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng năng lực ứng biến đã rất thành thục. So với những kẻ gặp chuyện thì đã nhảy dựng lên như lục linh lùng. Thật đúng là một trời một vật. Lý Mama vẫn đi theo phía sau Giang Diệu, nhìn thấy gương mặt cao có tức giận của lục linh lùng, thì không biết ai lại chọc đến vị tiểu chủ nhân này. Mặc dù lục linh lùng chỉ là cháu do thứ xuất sinh ra, nhưng Tuyên Vân gia sủng thiếp diệt thề là chuyện ai ai cũng biết. Nếu như không phải do Tuyên Vân gia sủng ái vô độ, thì tính cách của lục linh lùng làm sao có thể thành ra như vậy. Lý Mama sợ Giang Diệu và Kỳ Nguyên Bảo bị lục linh lùng khi dễ, thì liền mở miệng nói chuyện trước. Tiểu thư, Giang tiểu thư và Nguyên Bảo công tử là khách của Lão Vương Phi. Lão Vương Phi còn đang đợi cả hai đấy. Vừa nhắc đến Lão Vương Phi, vẻ mặt của lục linh lùng liền hiện lên sự do dự. Trong vương phủ này, người mà lục linh lùng không muốn đắc tội chính là lão tổ tông này. Mặc dù thế, nhưng làm sao nàng có thể nuốt trôi cơn tức này đây? Trong lúc lục linh lùng còn đang do dự, ta nhân đứng bên cạnh đã kéo kéo ống tay áo của nàng nhắc nhở. Linh lùng, nếu làm mất thời gian, nhớ đâu lão vương phi tức giận thì biết làm thế nào? Người cũng không muốn bị trách phạt, đúng không? Lời này lọt vào tai của lục linh lùng, chính là nói bản thân mình là chắc, nhưng lại không bằng hai người không có chút máu mủ đang đứng trước mặt này. Cũng chính vì thế, lúc trước lục linh lùng còn tỏ ra do dự, nhưng khi nghe xong câu nói của tạ nhân, thì chúng sợ hãi xót lại cũng quăng ra sau đầu, lớn tiếng nói, ta mà sợ à. Nàng thể Lý Mama muốn che chở cho hai người Giang Diệu thì liếc mắt nhìn đến hai nha hoàn đang đứng phía sau. Hà nha hoàn hiểu ngay ý tứ của chủ nhân, nên nhanh chân tiến lên ngăn cản Lý Mama. Lục linh lùng sần ống tay áo, thô lỗ đẩy Giang Diệu sang một bên trống lên. Tên mập kia, xem ta giáo huấn người đây. Nói xong lại mạnh mẽ đẩy mạnh Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo dù có hơi mập, nhưng bị lục linh lùng bất ngờ đẩy mạnh như vậy thì liền ngã về phía sau. Cái mông tròn đập mạnh xuống nền đá lạnh. Mà Kiều Nguyên Bảo cũng chỉ mới 3 tuổi, nhìn thấy người ngang ngược không biết rõ phải trái, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thì liền qua một tiếng lớn tiếng khóc. Ai cho ngươi khóc? Lục linh lùng lại muốn tiến lên bịt miệng Kiều Nguyên Bảo. Nhưng Giang Diệu làm sao có thể quanh tay đứng nhìn lục linh lùng bắt nạt một đứa trẻ 3 tuổi. Huống hồ đây còn là tiểu đệ của nàng. Giang Diệu thấy thế liền nhanh chân chạy đến che trước mặt Kiều Nguyên Bảo. Lục linh lùng trợn mắt nhìn Giang Diệu tức giận nói, ngươi cút đi. Cho dù hôm nay trời có sập xuống, nàng cũng phải giáo huấn tên mập này một trận. Cho hắn biết ai là hắn có giá hay là nàng mới đáng giá hơn. Giang Diệu nhìn lục linh lùng mới có 7 tuổi đang đứng trước mặt. Trong đầu là nhớ đến bộ dáng ưng ảnh không coi ai ra gì của lục linh lùng sau này. Lúc đó, nàng và lục hành chu đã định hôn cho nhau. Nhưng lục linh lùng khi đó cũng chưa muốn lấy chồng, mà cũng vì lục linh lùng vẫn còn ở trong Tuyên Vương phủ nên nàng mới trì hoãn việc cưới sinh. Thận ra mà nói, tiểu cô đành đá chu ma như vậy, nàng cũng không muốn tiếp xúc nhiều. Mà hành động của lục linh lùng làm cho Kiều Nguyên Bảo hoảng sợ đến như vậy, cho dù có ra sao thì Giang Diệu nàng vẫn không để cho lục linh lùng lại tiếp tục phanh lỗi. Giang Diệu trầm mặn không đáp ứng, trước sau vẫn che chở cẩn thận cho Kiều Nguyên Bảo. Trước đây, Manh Thị đã nhắc nhở lục linh lùng không dưới 10 lần, trăm ngàn lần đừng bao giờ đắc tội với Giang Diệu. Nhưng lục linh lùng nghe tới này lại loạn sang tay kia, làm sao có thể nhớ được. Bây giờ, ngay đến là Vương Phi còn chẳng sợ, thì lời nói của mẫu thân, nàng ta càng chẳng cần phải quan tâm. Lục linh lùng hùng hổ bước đến, bắt lấy đầu vai của Giang Diệu, lại chuẩn bị xô ngã nàng. Thân thể Giang Diệu vốn yếu ớt. Đời trước, nàng có 3 ca ca cùng cha mẹ thương yêu bao bọc. Đến một sợi tóc cũng không để cho người bên ngoài làm tổn thương. Nếu như không bị người khác hại chết thê thảm như vậy, thì từ đầu đến cuối, nàng vốn chẳng hề chịu một chút ủy khuất nào. Tiểu cô nương được ấn lên trong tình thương của cả một đại gia đình. Do ra, về sức lực thì cũng chẳng hơn đời trước được bao nhiêu. Thế nên,

đang được mẫu thân nàng ta ôm chặt. Có thể người khác không biết, nhưng nàng lại hiểu rất rõ. Giang Diệu nhìn bên ngoài trông có vẻ ốm yếu, nhưng sức lực đã chẳng thể nào xem thường được. Lụng Linh Lùng đỏ mắt nhìn Giang Diệu, bất đắc dĩ mới mở miệng nói: xin lỗi, Giang Bùi Bùi. Giang Diệu bị Lụng Linh Lùng đẩy một cái đập đầu xuống nền đất, vết thương trên trán âm ỉ đau từ lúc đó đến giờ. Nên nàng vẫn luôn bị vây trong trạng thái mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhất thời hưng phấn muốn đánh cho Lụng Linh Lùng một trận, muốn thay Nguyên Bảo trả thù. Nhưng lúc Lục Linh Lùng gào to lên thì không biết nàng ta lấy xứng từ đâu ra, lại xoay người đẩy nàng một cái. Giang Diệu cam mày, nàng không để ý đến lời xin lỗi của Lục Linh Lùng mà lại quay người ôm lấy cổ của Kiều Thị, làm như không muốn phản ứng với thái độ chẳng có chút nào thành ý của Lục Linh Lùng. Tử hài tử có thể tùy hứng, bị ủy khuất có thể nhờ cha mẹ ra mặt, huống hồ nàng lại bị người ta đánh đến như vậy. Lại nói đến Lục Linh Lùng, muốn xin lỗi người ta là cứ làm ra vẻ mình mới là người bị hại. Một câu xin lỗi miệng cử như vậy, nàng mà đồng ý thì mới gọi là người do trả. Vẻ mặt Giang Diệu hờ hững, không vì một câu xin lỗi qua loa của Lục Linh Lùng mà lại thay đổi sắc mặt. Hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ của một thân nàng, không nói một tiếng nào với hành động quá đáng kia của Lục Linh Lùng. Nếu nó va chuyện được người lớn cưng chiều, tính ra nàng còn được yêu thương nhiều hơn Lụng Linh Lùng nữa kia đấy. Kiều Thị ôm hơi nữ nhỏ nhắn trong lòng ngực, vừa nghĩ đến chuyện con gái bảo bối của mình. Một thân chân phận được nhà hoàng mang đến, trên trán lại sưng to một cục còn trớm cả máu. Nàng đau lòng đến mức muốn nhỏ cả máu. Tuy nói hôm nay muốn đến cảm ơn Lục Lù, nhưng khoe nữ của nàng, bảo bối của Trấn Quốc Công Phủ, cũng không phải dễ dàng cho người kháng ra đầu cởi cổ mà bắt nạt. Kiều Thị nghĩ rằng Giang Diệu bị Lục Linh Lùng bắt nạt cũng không phải là không có cơ sở. Giang Diệu có thân hình nhỏ bé như vậy, mà Lục Linh Lùng là vừa lớn tuổi hơn, thân hình cũng cao hơn. Người nào có mắt cũng đều đoán được, hai tiểu con đường này đánh nhau, ai mới là người chịu thiệt thôi. Hiện nay, thế quái nữ vẫn ngoan ngoãn đáng yêu lại không lễ phép như vậy. Kiều Thị nghĩ như vậy cũng chẳng sai. Lụng Linh Lùng chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, tại sao lại có thể ngang ngược và phách lối đến như vậy? Cũng chỉ là một đứa cháu thứ xuân của Tiên Vương Phủ mà cứ nghĩ bản thân mình là Phượng Hoàng hay sao? Nếu là chuyện liên quan đến khuê nữ, Kiều Thị chưa bao giờ biến đến khái niệm là phải nhường nhịn, cười hòa cho qua chuyện. Thần là người đứng đầu Tiên Vương Phủ, Lụng Linh Lùng lại là chăn của bà. Làm sao lão Vương Phi lại không hiểu được tính tình, được cưng chiều, xin ương bướng của cháu gái này. Thường ngày nó đã bắt nạn không ít người, đâu phải riêng ngày hôm nay. Lão Vương Phi nhấn gậy đứng lên, đi đến bên cạnh Kiều Thị. Nhìn Giang Diệu đang nằm gọn trong lòng ngực của mẫu thân nàng, thì vô cùng đau lòng. Bà Vương bàn tay đầy nếp nhăn và đồi mồi, vuốt lên mái tóc của Giang Diệu thở dài. Hài tử ngoan, cháu chịu oan ức rồi. Giang Diệu nghe lão Vương Phi nói như vậy thì liền quay đầu lại nhìn bà. Đôi con người trong veo như thủy tinh nhìn lão Vương Phi hiện từ đang đứng trước mặt. Từ nhỏ đến giờ, đối với những lão nhân già lớn tuổi, nàng đều luôn kính trọng. Giang Diệu hơi mím môi, sau đó là nhỏ nhẹ trả lời. Diệu không có sao đâu ạ, lão Vương Phi đừng lo lắng. Lục Linh Lùng ngang ngược, không biết lý lẽ là một chuyện. Còn lão Vương Phi hòa ái dễ gần là một chuyện khác, chỉ có điều. Đang nghĩ đến quãng thời gian mà lão Vương Phi còn sống thì thật sự không đành lòng, làm cho bà thêm nhiều sự tình phiền lòng. Lão Vương Phi là một người am hiểu lý lẽ. Hôm nay, cho dù nổi như thế nào thì lỗi cũng đều do Lục Linh Lùng mà ra. Nếu đã làm sai thì phải thận tâm xin lỗi, không thể trốn trách trách nhiệm. Ánh mắt lão Vương Phi từ ái nhìn Giang Diệu, sau đó nghiêng đầu nhìn mẹ con Mạnh Thị. Trong đôi mắt đã thay bằng sự lạnh lẽo khác hẳn lúc nãy. Mạnh Thị vừa nhìn thấy ánh mắt của lão Vương Phi thì lập tức hiểu được bà muốn gì. Nàng nhìn Lục Linh Lùng cắn răng quát lớn. Còn nó lớn tiếng một chút. Cái mặt Lục Linh Lùng chính xác là không tình nguyện. Giang Diệu mộng tiểu nha đầu khó chơi. Là thế còn dịch dây cho tên mập Kiều Nguyên Bảo

Lục Linh Lung xem ra còn đau hơn con nữa đấy. Dù sao cũng đã đánh nhau tốt bụi, làm gì có khái niệm nương tay. Lục Linh Lung đánh nàng một cái, nàng đánh lại ba cái. Người chỉ thiệt thòi là nàng ta thì đúng hơn. Kiều Thị lập tức đến khóc, sau đó mỉm cười, ngắt lấy chóp mũi của Giang Diệu quở trách. Còn đó, Giang Diệu cười cười, vùi cái đầu nhỏ vào lòng ngực của Kiều Thị, mà lại quên mất trên trán mình có vết thương, nên khẽ kêu lên một tiếng. Lục Lô được người hầu bẩm báo là chuyện Giang Diệu bị thương, liền lập tức thay đổi xiêm y chạy đến Như Ý Đường. Nhưng đến nơi thì Kiều Thị và Trương Thị đã rời đi rồi. Lão Vân Phi nhìn Tôn Nhi vất vả chạy vào mà không để ý đến vết thương trên cánh tay đang trị máu. Gương mặt tuấn tú của hắn cũng tái nhợt. Quá nhìn đứa cháu yêu thương bị thành ra như vậy thì đau lòng không thôi, liền lên tiếng trách cứ. Đã bị thương đến nông nỗi vậy rồi, còn chạy đến đây làm gì? Mặc dù là công mắng, nhưng người khí lại vô cùng quan tâm lo lắng. Lục Lô mang một bộ cẩm bào màu tuyết trắng có thêu hình trăng lưỡi liềm, dáng người cao ráo. Tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng khí phách trên người là không phải bất cứ một nam nhân nào cũng có thể có. Hẳn nghe Tổ Mộc nói như vậy thì chỉ khẽ mím môi, cúi người hành lễ với Lão Vân Phi rồi mở lên tiếng. Tông Nhi nghe nói Giang tiểu thư xảy ra chuyện nên muốn đến xem một chút. Chỉ ở phòng ngủ thôi mà tin tức cũng nhanh đến như vậy. Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trên trán sưng lên một cục to, cho trẻ tiểu hài tử non mịn nên có hơi đáng sợ, đợi ít hôm nữa thì sẽ không sao. Nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, Lão Vân Phi lại cảm thấy phiền lòng. Về phần Linh Lung, Tổ mẫu cũng đã giáo huấn rồi, sau này sẽ không bắt nạt người khác nữa đâu. Lão Vân Phi suy nghĩ một lát, thấy có gì đó không phù hợp lắm. Tính cách của tiểu tử này thay đổi từ bao giờ vậy? Ta thấy nó lo lắng cho ai đến sống sáng như vậy đâu. Lão Vân Phi híp mắt nhìn Lục Lô càng hỏi. Từ lúc nào mà con đã quan tâm đến tiểu nha đầu kia đến thế hả? Lão Vân Phi nhớ đến ngày hôm đó tiểu nha đầu kia bị rơi xuống nước. Người của cô nương nhà người ta lên cũng chính là Tôn Nhi bảo bối của bà. Nhìn gương mặt trắng nhợt của Lục Lô muốn né tránh câu hỏi của mình, bà càng nhìn lại càng thấy hiếu kỳ. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lão Vân Phi, Lục Lô có muốn tránh né cũng không được. Hắn khẽ mím môi nhàn nhạt đáp lời. Nhưng câu nói lại ấp úng không giống như mỗi ngày. Tùng Nhi chẳng qua cảm thấy vị Giang tiểu thư này thật sự rất được mọi người yêu mến.